Sách Hành Tam Quốc, tác giả Trang Bất Chu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2031, chương 2034, miễn vì khó. Viên Đàm chắp tay sau lưng, ngửa mặt lên, đứng tại trong đình viện, hai mắt nhắm nghiền, mưa lâm thâm dồn dập rơi vào trên mặt hắn, lại dành dụng thành dòng nhỏ dọc theo hắn khuôn mặt, cái cổ chảy xuống, cổ áo, đầu vai đã ướt đẫm, dính ở trên người, lạnh xiêu xiêu, chíu nặng, nước mưa tại mái hiên ngõa đường hội tụ, một giọt hướng xuống rơi, tí tách, Tư Mã Ý cùng hai cái người hầu đứng ở một bên. Nhìn lấy Viên Đàm, nhìn nhau không nói gì, tiếng bước chân vang lên, Quách Đồ từ một bên trong sân đi tới. Thấy tình cảnh này, đột nhiên nổi giận, Hiển Tư, ngươi đây là làm cái gì? Muốn chết à? Viên Đàm xoay người, mở to mắt, nhìn lấy râu tóc sôi sục Quách Đồ, vệt một thanh trên mặt nước, Quách công, có cái gì tin tức mới? Quách Đồ khẽ giật mình, nộ sư khí thế làm trì trệ, tán hơn phân nửa, ngay sau đó lại quát nói. Chẳng lẽ ngươi ở chỗ này gặp mưa liền có thể thủ thắng? Hắn nhanh chân đi đến Viên Đàm trước mặt, lôi kéo Viên Đàm cánh tay liền hướng trong phòng nắm, nghiêm nghị quát nói, các ngươi những tiểu tử này là làm sao hầu hạ, nhìn lấy sứ quân gặp mưa cũng không biết khuyên. Hắn nếu là bệnh, ta không bỏ qua cho ngươi nhóm. Quách công, không có quan hệ gì với bọn họ. Im miệng. Quách Đồ quát nói, tam quân có thể đoạt soái, thất phu không thể làm thay đổi chí hướng. Người bộ dáng này như thế nào vì ba nguyên soái quân đoàn? Viên Đàm cười khổ hai tiếng, không tiếp tục nói, phất tay ra hiệu Tư Mã Ý đi chuẩn bị nước nóng cùng y phục. Hắn dạng này xác thực không thoải mái, muốn tắm nước nóng, đổi thân thể quần áo sạch. Nếu không rất có thể sẽ bị cảm lạnh sinh bệnh. Đại chiến chính là khẩn trương thời điểm, hắn cũng không thể có bất kỳ ngoài ý muốn. Tư Mã Ý như chút được gánh nặng, lui ra ngoài. Quách Đồ nhấc lên ống tay áo, lau đi Viên Đàm trên mặt nước mưa, đau lòng không thôi. Hiển Tư, ngươi cái này là làm sao? Sợ, không dám đánh. Quách công, gió phương nam lên, nước mưa thịnh, tình thế đối với chúng ta rất bất lợi. Viên Đàm cởi xuống ướt đẫm áo ngoài, thở dài nói, chúng ta đã bỏ lỡ thời cơ chiến đấu. Tiếp tục đánh xuống, hắn lắc đầu, thở dài một tiếng, thần sắc uể oải. Quách Đồ ngồi tại Viên Đàm đối diện, nhìn chằm chằm Viên Đàm, thần sắc phức tạp. Hắn là Dự Châu người, đối Dự Châu khí hậu không thể quen thuộc hơn được. Tự nhiên biết Viên Đàm nói đều là sự thật. Tiến vào mùa hè, nước mưa tăng nhiều, đường vũng bùn trơn ướt, không thích hợp kỵ binh lao vụt, không thích hợp dã ngoại tác chiến. Cho dù là đến từ Ký Châu bộ tốt cũng không quá thích ứng loại này oi bức ẩm ướt khí hậu. Đối Tôn Sách Giang Đông Quân tới nói, loại khí trời này không thể bình thường hơn được. Giang Nam vốn là thấp hèn ẩm ướt chi địa, một năm muốn 6 tháng cuối năm mưa, thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, bọn họ đã không có đường lui, chỉ có thể kiên trì hướng về phía trước. Hiển Tư, khí trời, địa lý, người cùng sở hữu tai, lợi hại tại người, nước mưa tăng nhiều, bất lợi hành động, nhưng cũng có thể dùng đến công thành. Hưu nhược xây đập đã thành, chỉ đợi mưa to liền có thể dìm nước Tuấn Nghi thành, cầm xuống Tuấn Nghi, đại quân liền có thể tiến quân thần tốc, lấy Toánh Xuyên, Trần Quốc chi lương, đến lúc đó lại triệu tập Dự Châu bách tính làm vũ khí. Viên Đàm nhìn Quách Đồ liếc một chút, bây giờ Dự Châu bách tính còn có thể làm việc cho ta sao? Quách Đồ nhất thời ngữ nghẹn, có chút tức giận chừng lấy Viên Đàm. Tâm lý lại lướt qua vẻ bi thương. Quách Đồ chủ quản tình báo, đối với cái này trải nghiệm sâu nhất. Bây giờ Dự Châu đã không phải là 10 năm trước Dự Châu. Thì chuẩn lễ thế gia cơ hồ bị Tôn Sách nhổ tận gốc. còn lại cũng đều thay lòng đổi dạ nghĩ, cam tâm thần phục với Tôn Sách. Liền Trung Diêu đều chủ động ra mặt, mê hoặc Dự Châu thư nhân tiếp nhận Tôn Sách tân chính. Phổ thông người dân càng là đối với Tôn Sách khăng khăng một mực. Gần nhất thu đến trên báo chí, dài dòng phê phán thế gia sát nhập thôn tính đất đai, không để ý bách tính sinh tử, thổi phồng tứ dân vì sĩ, không ngừng vươn lên, phấn khởi phản kích thế gia phản công, bảo vệ mình đất đai cùng người nhà, bảo vệ mình sinh mà làm nhân quyền lợi cùng tôn nghiêm. Cái này đều là ai viết văn? Hắn là sách gì lớn lên? Thánh nhân là như thế dạy hắn sao? Vừa nghĩ tới có thể là Dự Châu sĩ tử viết ra dạng này bài văn, Quách Đồ thì giận không chỗ phát tiết. Những thứ này thấy lợi quên nghĩa đồ vật, các loại thu phục Dự Châu về sau, nhất định muốn nghiêm trị. Còn có những cái kia Duyện Châu tịch paparazzi thám báo, quả thực là khó lòng phòng bị a. Nhân tâm xấu, thế đạo không có cách nào thu thập. Tôn Sách thiếu niên vô tri, quên thánh nhân dạy bảo, chỉ lo bớt thời thống khoái, mặc kệ tương lai gặp phải dạng này đối thủ, thật là khiến người ta đau đầu a. Bách tính ngu muội, bọn họ có thể biết cái gì? Đại binh tiếp cận, tự nhiên cúi đầu. Viên Đàm không có lên tiếng âm thanh, chẳng qua là cảm thấy có chút hoang đường. Quách Đồ xem thường Tôn Sách, bình thường nâng lên Tôn Sách mở miệng nhà nghèo, ngậm miệng võ phu, nói hắn không biết trị dân chi đạo. Bây giờ Tôn Sách đẩy đi vương đạo, nên chính trị nhân từ yêu dân, bách tính làm mà chiến. Quách Đồ lại muốn dùng vũ lực khuất phục Dự Châu bách tính. Còn có, vừa nhận được tin tức, Trương Hợp qua Tuy Thủy, không thu hoạch được gì, chuẩn bị lui lại. Đinh Trùng làm được rất quyết tuyệt, bách tính không phải vào thành cũng là rút lui đến Nhữ Nam cảnh nội. Ngoài thành liền cái bóng người đều nhìn không đến. Quách Đồ trầm ngâm một lát, lại nói, Lương Quốc như thế, đoán chừng Bái Quốc, Trần Quốc cũng không ngoại lệ. Lấy chiến dưỡng chiến, sợ là rất không có khả năng. Gặp phải Giang Đông kỵ binh sao? Trước mắt còn không có. Trương Hợp rất cẩn thận, sẽ không để cho bọn họ nắm lấy cơ hội. Vậy liền rút về tới đi. Ký Châu thì cái này mấy ngàn kỵ binh, không thể tổn thất. Tư Mã Ý tiến đến, thông báo nước nóng đã chuẩn bị tốt. Viên Đàm đứng dậy, đi tới cửa, lại dừng lại, nhìn Quách Đồ liếc một chút, trầm giọng nói, nếu như Tuấn Nghi có tin tức đến, lập tức thông báo ta. Ây, Quách Đồ khom người lĩnh mệnh. Ung Ngụy Nam, Đồng Đình, Trương Hợp ghim chặt tọa kỵ, lấy tay che lại miệng tai. Liên tục mấy ngày âm vũ kéo dài, hắn tối hôm qua bị cảm lạnh, hôm nay thân thể cũng có chút không thoải mái, cái mũi ngứa, còn chảy nước mũi. Hắn lấy tay khăn lau đi sắp chảy ra nước mũi, lại hắt cái xì hơi, thở dài một hơi. Dưới háng chiến mã run run thân thể, vùng quẫy đuôi, móng ngựa đạp đất, đánh lấy to khỏe mũi thở. Trường hợp có thể cảm giác được chiến mã mỏi mệt, liên tục mấy ngày tìm tòi, không có tìm được đối thủ, cũng không có tìm được bách tính. Tùy tiệm mang theo tiếp tế cũng mau ăn xong, không thể nghỉ ngơi, lại cũng không đủ tinh tài liệu, chiến mã thể lực rõ ràng không đủ, nghỉ ngơi một chút a. Tướng quân, Tự Hộc dục ngựa chạy đến, lau trên mặt nước mưa, vẻ mặt đau khổ, nhân mã đều mệt, các tướng sĩ đều đi không được, vạn nhất ngộ địch, chỉ sợ bất lực tác chiến. Quả Ung Thủy lại nghỉ ngơi. Trương Hợp trầm mặt, truyền lệnh toàn quân, tối nay tiến vào chiếm giữ Kỷ Thị Thành. Lý lệnh đã an bài tốt, người có rượu thịt, lập tức có tinh tài liệu, ăn no nê nâng ly. Tự Hộp do dự, không dám cứ thế từ bỏ, nhưng hắn cũng rõ ràng, Trương Hợp an bài là đúng. Lúc này còn có Dự Châu cảnh nội, Trần Đáo, Tần Mục xuất lĩnh kỵ binh một mực xa xa lẻn lấy, chí ít tới 3.000 kỵ, nếu như song phương tiếp chiến, phe mình không có phần thắng. Trần Đáo, Tần Mục không dùng nghỉ đêm ngoài thành. Bọn họ có thể vào thành nghỉ ngơi, ăn đủ no, ngủ được an ổn, không giống bọn họ nơm nớp lo sợ. Chỉ là bọn hắn còn tại ngoài trăm dặm, cũng không có tiếp chiến ý nghĩ. Thực sự không cần thiết như vậy vội vã lui lại. Gặp Tự Hộp bất động, Trương Hợp giận tái mặt, bà Chí là muốn kháng lệnh sao? Không dám, chỉ là, Trương Hợp nghiêm nghị nói ra. Không có gì chỉ là, chấp hành mệnh lệnh, kẻ trái lệnh trảm, Tự Hộp không dám lại nói tiếp. Trương Hợp là viên đàm tâm phúc, cũng là ký châu trong quân danh tướng, quan độ nhất chiến, hắn là toàn bộ trong chiến dịch duy nhất lấy được thắng tích tướng lãnh. Tự Hộp thúc ngựa mà quay về, Trương Hợp sai người gõ vang trống trận, tất cả tướng sĩ giữ vững tinh thần, tiếp tục hướng Ung Thủy tiến quân. Tuy nhiên quân lệnh tàn khốc, nhưng người khốn lập tức mệt, hành quân tốc độ cũng không nhanh. Đến Ung Thủy lúc trời đã tối, Trương Hợp lòng nóng như lửa đốt, lại không dám mạo hiểm qua sông, đành phải mệnh lệnh các tướng sĩ ngay tại chỗ nghỉ ngơi, đồng thời phái người qua sông liên lạc kỳ thị khiến Lý Điển, để hắn an bài bộ tốt tiếp ứng, tốt nhất có thể đưa một nhóm lương thảo đến, khiến người ta lập tức nhét đầy cái bao tử. Tại Trương Hợp chờ đợi bên trong, lúc nửa đêm, bờ sông đối diện sáng lên bó đuốc, phái đi người đưa tin trở về. Lý Điển xuất lĩnh bộ khúc, dân phu, mang hơn 100 xe thực vật, lương thảo, đã đến bờ bên kia. Chỉ là tàu thuyền số lượng có hạn, vận khởi đến có chút phiền phức. Lý Điển đề nghị là vừa đi vừa về bất không, vận một thuyền vật tư tới, thì tiếp một thuyền tướng sĩ đi qua. Hai không chậm trễ, Trương Hợp cảm thấy cái phương án này không tệ, lập tức an bài các bộ chuẩn bị qua sông, đồng thời thông báo Lý Điển làm tốt tiếp ứng chuẩn bị. Nhất định muốn lập tốt trận địa, phòng ngừa kỵ binh đánh bất ngờ. Lý Điển đánh lấy bó đuốc cùng nhau đi tới, khẳng định trốn không qua đối phương thám báo ánh mắt, có lẽ thì có Giang Đông kỵ binh trong bóng tối chờ lấy bọn họ. Hắn đối Lý Điển vẫn là tín nhiệm, tuy nhiên không bằng hắn biểu huynh Lý Tiến am hiểu dùng binh. Nhưng Lý Điển làm người ổn trọng, làm việc cẩn thận, chính vì vậy, Viên Đàm tiếp quản Duyện Châu về sau, mới khiến cho Lý Điển thế chỗ kỷ thị lệnh, tiếp ứng Trương Hợp. Biết được tiếp ứng người đến, đối diện có tửu có thịt, ký châu các kỵ sĩ nhất thời hưng phấn lên, tranh nhau chen lấn qua sông, muốn không phải Trương Hợp quân lệnh nghiêm, nói không chừng hội đánh lên. Ngay cả như vậy, qua sông tướng sĩ cũng có chút tán loạn, không để ý tới bày trận, ào ào đi tìm ăn. Trong lúc nhất thời, tình thế có chút loạn, Trương Hợp ngăn cách bờ sông, tức giận đến xanh mặt, lại không thể làm gì, chỉ có thể hạ lệnh thêm nắm chặt thời gian qua sông. Bận rộn hơn nửa canh giờ, hơn 3.000 kỵ sĩ độ 2/3 đi qua, sau cùng chỉ còn lại có Đoạn Hậu Trương Hợp cùng hắn đại kích sĩ. Thám báo không ngừng có tin tức đến, Trần Đáo, Tần Mục còn tại bên ngoài 50 dặm, cũng không có tiếp cận ý tứ. Xem bộ dáng là chỉ muốn khu trục bọn họ. Trương Hợp buông lỏng một hơi, hạ lệnh thám báo về đơn vị, không lại dùng dò xét. Bên ngoài 50 dặm, Trần Đáo, Tần Mục coi như chạy tới, hắn cũng an toàn qua sông. Đúng lúc này, bên cạnh thân vệ đột nhiên há to mồm, tướng quân. Tướng quân, ngươi nhìn. Trương Hợp trong lòng căng thẳng, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bờ sông đối diện hỏa quang tán loạn, nguyên bản thì hỗn loạn đám người càng là loạn cả một đoàn. Hắn ngưng thần hướng tây nhìn kỹ, phía tây Mông Huyền thuộc Dự Châu giới, nếu có địch nhân xuất hiện, khả năng nhất theo Mông Huyền ra khỏi thành. Hắn cẩn thận phân biệt, lại không tìm được hắn tình huống dị thường. Lúc này, sườn đông truyền đến khẩn cấp tiếng trống trận. Trương Hợp mãnh liệt quay đầu, hướng đông nhìn qua, chỉ thấy một đạo hỏa long chính dọc theo ung thủy bờ bắc hướng tây đi vội. Tại ánh lửa chiếu rọi xuống, hàn quang một chút, sán lạn như đầy sao. Trường hợp hít sâu một hơi, xấu, là giáp kỵ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN